Đan võ thần tôn, chương 147, quỳ xuống, nói xin lỗi, cầu ta, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn muốn đặc biệt quan tâm này Diệp Tinh Hà sát hạch thành tích. Đoàn thành nhân đám người tự nhiên nghe Huyền ca mà biết nhã ý, biết này Diệp Tinh Hà chính là có lai lịch lớn người. Sau đó, bọn hắn lại nghe ngóng một phen, liền càng là sáng tỏ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chính là một tên cực kỳ kiệt xuất thiên tài, bị vị thần này bí đại năng nhìn trúng. Cho nên, đều hết sức để bụng. Chỉ bất quá, đoàn thành nhân cũng không nói cho Vũ Ngọc Sơn. Bực này bí mật không phải hắn một cái không quan trọng hạ viện trưởng lão có tư cách biết đến. Lúc này, xem xét tên ghi, lập tức kinh sợ vô cùng. Cái kia bị thần bí đại năng chuyên môn phân phó, muốn trọng điểm quan tâm Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả sát hạch thành tích đều không? Có, cái này khiến hắn như thế nào hướng vị kia đại năng bàn giao? Hắn nhướng mày, lập tức một cỗ sát khí chính là hung hăng ép hướng Vũ Ngọc Sơn. Ép Vũ Ngọc Sơn cơ hồ không thở nổi, trong nháy mắt hắn phía sau lưng chính là ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà mới vừa câu nói kia càng làm cho Vũ Ngọc Sơn trong lòng nhảy một cái, một cỗ không ổn dự cảm trong nháy mắt dâng lên. Chẳng lẽ cái kia Diệp Tinh Hà vậy mà 10 cái nhân vật có lai lịch lớn? Vì sao này thượng viện trưởng lão sẽ đơn độc hỏi ý tin tức của hắn? Hắn tranh thủ thời gian lộ ra một vệt nịnh nọt ý cười, thuộc hạ không biết ta đi ra xem một chút có thể là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Đoàn thành nhân từ chối cho ý kiến gật đầu. Vũ Ngọc Sơn bước nhanh đi ra đại điện, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh nhẹ giọng nói, Diệp Tinh Hà, hiện tại nhanh đi tham. Ra sát hạch, Diệp Tinh Hà nhíu mày, khóe miệng lộ ra một vệt đạm mạc ý cười. Thế nào, hiện tại để cho ta đi tham gia khảo hạch. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Vũ Ngọc Sơn không nhịn được thấp giọng thúc giục nói, nhanh đi. Chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi hay sao? Lời còn chưa dứt, sau lưng chính là một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Ngọc Sơn nghe xong, giật mình trong lòng. Nguyên lai, đoàn thành nhân đám người, không ngờ là theo bên trong tòa đại điện kia đi tới. Lại tới đây, Vũ Ngọc Sơn luôn miệng nói, không, không có vấn đề. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mắt lộ hung quang, thấp giọng uy hiếp tiểu tử, nhanh đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Đứng tại chỗ, vững như bàn thạch, gấp Vũ Ngọc Sơn mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đoàn thành nhân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà mỉm cười, trưởng lão ta chính là Diệp Tinh Hà, xuất thân Lăng Vân Tông. Cầm trong tay tín vật trước chỗ này tham gia tác hạ học cung sát hạch. Chẳng qua là, này Vũ Ngọc Sơn trưởng lão, lại không cho phép ta tham gia sát hạch, không biết ta Diệp Tinh Hà trái với tác hạ học cung thế nào đầu quy củ. Thành âm hắn lạnh lùng kiên cường, chuyện hôm nay, phải cho ta một lời giải thích. Đoàn thành nhân tầm mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, chậm rãi nói, Vũ Ngọc Sơn, việc này thật chứ? Vũ Ngọc Sơn cứng họng, một câu đều nói không nên lời, này, này ta. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lá gan lớn như vậy. Vậy mà trực tiếp nắm việc này chọc ra tới, những đệ tử kia cũng dồn dập nhìn về phía này. Đoàn thành nhân xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra, chắc là Vũ Ngọc Sơn thu chỗ tốt gì, bởi vậy muốn cố ý. Làm khó Diệp Tinh Hà, hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù đối Vũ Ngọc Sơn bất mãn trong lòng. Nhưng, chung quy, Vũ Ngọc Sơn chính là thuộc hạ của hắn. Việc này truyền đi, đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, việc này cứ tính như vậy, hiện tại, đi tham gia sát hạch đi. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, nhìn chằm chằm đoàn thành nhân, gần từng chữ chuyện hôm nay, phải cho ta một lời giải thích. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mà này, không phải ta muốn nói rõ lý do, đoàn thành nhân cử động lần này rõ ràng là nghĩ đem việc này bôi đi qua. Diệp Tinh Hà, lại thế nào cho phép? Đoàn thành nhân trong lòng tức giận bừng bừng phấn chấn, trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà thật to gan, cũng dám hướng ta ra điều kiện. Mọi người chung quanh càng là xôn. Sao, vị này chính là thượng viện trưởng lão, Diệp Tinh Hà cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Này Diệp Tinh Hà có thể xưng được là to gan lớn mật. Vũ Ngọc Sơn càng là trong lòng vui vẻ cảm thấy Diệp Tinh Hà như vậy chống đối đoàn thành nhân tuyệt đối chọc cho đoàn thành nhân nổi giận. Hắn nghiêm nghị quát Diệp Tinh Hà, ngươi cái cẩu vật. Cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy thì tốt ngươi không tham gia sát hạch ta liền đưa ngươi cắt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi trục xuất tác hạ học cung. Dứt lời chính là đi ra phía trước chuẩn bị phế đi Diệp Tinh Hà. Ba, một tiếng vang giòn, một bạt tai hung hăng phiến tại Vũ Ngọc Sơn trên mặt. Vũ Ngọc Sơn cả người đều choáng váng, ngốc tại chỗ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Mà khi hắn thấy rõ ràng ra tay lại là đoàn thành nhân thời điểm càng là không dám tin, bụng. Mặt Thất Thanh nói, Đoạn trưởng lão, ngài đây là... Đoàn Thành Nhân nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi cái đồ đần độn này, đều là ngươi cho ta rước lấy phiền toái. Đoàn Thành Nhân hiện tại cực hận Vũ Ngọc Sơn, ngươi biết Diệp Tinh Hà gió bao lớn lai lịch sao? Ngươi biết vị kia thần bí kinh khủng tồn tại, là ngay cả ta đều không đắc tội nổi sao? Ngươi lại còn muốn phế đi Diệp Tinh Hà, chán sống rồi, ngươi muốn chết, đừng cho ta gây phiền toái. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong mắt lửa giận đè xuống. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, không mang theo mày may tình cảm nói, ngươi mong muốn cái dạng gì nói rõ lý do. Diệp Tinh Hà mỉm cười, rất đơn giản, Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất dập đầu chịu nhận lỗi. Khiến cho hắn cầu ta, đi tham gia xác định và đánh giá. Không sai, Diệp Tinh Hà muốn chính là cái này nói rõ lý. Do, ngươi không phải không cho ta tham gia sát hạch sao? Tốt, hiện tại ta nhường ngươi xin ta tham gia sát hạch. Diệp Tinh Hà câu nói này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tiếp theo một cái chớp mắt thì là như vỡ tổ trực tiếp sôi trào. Ta không nghe lầm chứ, Diệp Tinh Hà vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất dập đầu cầu hắn. Diệp Tinh Hà, một cái còn không có tiến vào Tắc Hạ học cung đệ tử, vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn dạng này một vị hạ viện trưởng lão cho hắn dập đầu. Điên rồi phải không, hắn đây là nằm mơ đâu. Vũ Ngọc Sơn nghe xong, càng cảm thấy hoang đường tới cực điểm. Vừa muốn mở miệng trào phúng, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Nguyên lai, hắn thấy, Đoàn Thành Nhân vẻ mặt sâu lắng, vậy mà không có chút nào đùa cợt Diệp Tinh Hà ý tứ. Đoàn Thành Nhân nhìn, xem Diệp Tinh Hà gần từng chữ, Diệp Tinh Hà, việc này, là Vũ Ngọc Sơn không đúng. Nhưng, ngươi nhất định phải như thế không thể sao? Diệp Tinh Hà thanh âm vô cùng kiên định, nhất định phải như thế không thể. Tốt, Đoàn Thành Nhân hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên thanh âm trầm chậm. Nhưng, bên trong lại mang theo không thể hoài nghi lực lượng cường đại, Vũ Ngọc Sơn, đi chiếu Diệp Tinh Hà nói làm. Cái gì, nghe thấy lời này, Vũ Ngọc Sơn chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Đoàn Thành Nhân, trưởng lão, ngươi để cho ta cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống, dập đầu cầu hắn đi tham gia sát hạch. Bằng không đâu, Đoàn Thành Nhân đột nhiên bạo phát, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, một tiếng gầm nhẹ trong ánh mắt đều là sát ý, tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, chính ngươi không rõ sao. Cách chương,